Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 186, chỉ là ma kha toái tinh trì. Không chịu nổi một kích, chỉ là ma kha toái tinh trì, bất quá thiên giai võ kỹ mà thôi. Diệp Hiên cười lạnh một tiếng, chợt một chỉ điểm ra, ma, nhất dương chỉ. Kinh khủng hủy diệt lực lượng, theo Diệp Hiên ngón tay phun ra, toàn bộ Thái Hòa Điện bên trong nháy mắt biến thành một tòa kinh khủng hỏa lò tựa như. Nhiệt độ không khí trong chốc lát bốc lên, hủy diệt lực lượng mang theo khí thế không thể địch nổi. Bay thẳng trước, sau một khắc, giữa không trung từng cái tiểu hình vòng xoáy, ầm ầm nổ tung. Bàng bạc lực lượng điên cuồng tàn phá bừa bãi, ma kha toái tinh chỉ, phá, đại chu quần thần chạy tứ tán, chật vật tránh né lấy giống như liên y giống như khuếch tán ra lực lượng kinh khủng. Một đám thiên tài trên mặt bỗng nhiên đại biến, khí thế trên người đột ngột bạo phát, lúc này mới khó khăn lắm ngăn cản được cỗ lực lượng này trùng kích. Bất quá này vẻn vẹn hủy diệt lực dư âm mà thôi. Đối mặt ma, nhất dương chỉ thế công đông ly nhạn, giờ phút này đã kinh hãi mất hồn mất vía. Hắn chưa bao giờ nghĩ đến, hắn có một ngày sẽ ở chính mình am hiểu nhất chỉ pháp trên bị người đánh bại. Hơn nữa còn là nghiền ép thức thất bại thảm hại. Một tiếng bạo hưởng về sau. Đông ly nhạn chỉ cảm thấy như tê liệt, cảm giác đau trong nháy mắt hướng về hắn đánh tới. Cúi đầu vừa nhìn, đã thấy thân thể của hắn chẳng biết lúc nào lại bị hủy diệt lực lượng xuyên thủng. A, tiếng kêu thảm thiết theo đông ly nhạn trong miệng truyền ra. Trên mặt hắn vưu tự mang theo thần sắc không dám tin. Nhưng thân thể nhưng là chậm rãi ngã xuống. Một chỉ, đông ly nhạn, chết. Tàn phá bừa bãi lực lượng biến mất về sau, toàn bộ Thái Hòa Điện trở nên giống như chết yên lặng. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn đã khí tức hoàn toàn không có đông ly nhạn. Sắc mặt khó coi tới cực điểm, chỉ là thiên giai võ kỹ, cũng dám danh xưng đến bạo tinh thần. Thật sự là ếch ngồi đáy giếng, không biết thiên ngoại hữu thiên. Diệp Hiên tiếng cười lạnh vang lên. Vừa mới liều mạng nói khoác ma kha toái tinh chỉ mấy cái kia thiên tài, giờ phút này chỉ cảm thấy trên mặt đau rát đau nhức. Mất mặt, thật mẹ nó mất mặt. Bọn hắn nói lời mới vừa vặn rơi xuống, Diệp Hiên cũng đã chứng minh cái gọi là ma kha toái tinh chỉ nhất định không chịu nổi một kích. Diệp Hiên ánh mắt lạnh lùng đảo qua đám người, lạnh nhạt âm thanh vang lên. Bản thánh tử ma, nhất dương chỉ, chính là thánh giai võ kỹ, nhưng cũng không dám danh xưng đến bạo tinh thần. Người lưu ly thánh địa một cái phá chỉ pháp, khẩu khí vậy mà như thế to lớn, thật sự là không biết mùi vị. Không người nào dám phản bác Diệp Hiên, bởi vì sự thật liền bày ở trước mắt. Cái gì mạnh nhất thiên giai chỉ pháp? Tu luyện cái gì đến tối cao danh giới có thể chỉ điểm một chút bạo tinh thần. Tại Diệp Hiên chỉ pháp trước mặt, giống như là thổi cái thiên đại gia châu tựa như, làm cho người ta bật cười. Trong điện bầu không khí lại là yên lặng, lại là xấu hổ, chúng thiên tài im lặng không nói. Giờ phút này bọn hắn không nghĩ thông miệng, cũng không dám mở miệng, bọn hắn gánh không nổi người này. Bất kể là Đông Ly Nhạn vẫn là Khang Nguyên, hai người thực lực trong bọn hắn ở giữa cũng có thể đứng vào 20 vị trí đầu, nhưng lại đều bị Diệp Hiên đập phát chết luôn. Cái này khiến tại chỗ chúng thiên tài trong lòng kiềm chế đến cực điểm. Buồn cười, bọn hắn lúc trước còn không chút kiêng kỵ thảo luận như thế nào đánh giết Diệp Hiên. Phảng phất giết Diệp Hiên cái này Thanh Liên Thánh Tử, đối bọn hắn mà nói chỉ cần động động ngón tay liền có thể làm đến đồng dạng. Nhưng mà hiện thực nhưng là vô tình quạt hai người bọn họ bàn tay. Không khí ngột ngạt lại kéo dài chỉ chốc lát. Đại Chu Vương Cơ Tuyên cắn răng, mở miệng nói ra, Diệp Hiên, không khỏi không thừa nhận thực lực của ngươi xác thực nằm ngoài dự đoán của ta. Bất quá ngươi coi là tại đây nhiều thiên tài như vậy, thật bắt ngươi không có biện pháp sao? Cơ Tuyên tiếng nói rơi xuống, chúng thiên tài trên mặt thần sắc cuối cùng có biến hóa. Một người tuổi chừng hơn 30 tuổi, tu vi đã đến ích cung cảnh đỉnh phong nam tử đi ra. Diệp Hiên, ngươi chớ có càn rỡ, chỉ pháp cùng quyền pháp tính ngươi lợi hại, nhưng ta cũng không tin, ngươi liền văn xây đảo đều am hiểu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục